Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 101, 101, Hoàng cung nội khố ngoài dự liệu thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ngưng ngũ hành đan, chuôi đao, còn có Việt Hoàng túi chữ vật. Đánh giết Việt Hoàng sau, lệ phi vũ liền ngựa không dừng vó đem mấy thứ này. Tất cả đều nắm bắt tới tay, mới vừa thở dài một hơi. Về phần giải quyết tốt hậu quả sự tình, mặc dù không biết Vu Khôn những người này làm sao lại tại, nhưng cục diện rối rắm giao cho bọn hắn đến xử lý. Còn được lựa chọn, nửa đêm Việt Kinh, lúc này vẫn là ồn ào. Trong hoàng cung cũng là như thế. Đêm nay, chú định vô số người không ngủ. Pháp lực chỉ còn lại có 1/10. Đây là ta tu luyện thanh đế mộc hoàng công về sau. Pháp lực hao phí nhiều nhất một lần. Bất quá, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là ta tùy tiện rút ra cái kia màu vàng sáng chân nguyên kết quả. Lệ phi vũ chậm rãi điều khiển mây đen pháp khí, vừa cảm thụ trong đan điền pháp lực tình huống. Đối với tu luyện thanh đế mộc hoàng công về sau, mặc kệ là chân khí, vẫn là chân nguyên, thuần thanh sắc bắt đầu trộn lẫn cái kia màu vàng sáng. Hắn vẫn luôn cảm giác được rõ ràng, cái kia màu vàng sáng chân nguyên tựa hồ tản ra một loại vô thượng tôn quý. Lần này tâm huyết dâng trào, chỉ vận dụng cái này một bộ phận chân nguyên, kết quả quả nhiên là ngạc nhiên. Mặc kệ là hình thức vẫn là uy năng, đã vượt qua Xuân Lôi thần mâu nên có đẳng cấp. Kể từ đó, cũng là thêm ra một môn mới thần thông. Lệ phi vũ nghĩ đến như thế, 10 phần dứt khoát cho xanh vàng hỗn hợp trạng thái chân nguyên, gọi là thanh đế chân nguyên, để thuần vàng sáng trạng thái chân nguyên, xưng là mộc hoàng chân nguyên. Hai loại khác biệt hình thái chân nguyên, phân biệt mệnh danh, làm phân chia, có loại tự sáng tạo công pháp cảm giác. Lệ phi vũ mỉm cười, có chút rõ ràng khung lão quái vì sao trầm mê tự sáng tạo công pháp thần thông. Cái này xác thực mang theo một loại cảm giác thành tựu. Lúc này, hắn nghe phía dưới truyền đến liên tiếp tiếng chuông, không khỏi liếc qua, cũng là phát hiện phía dưới là hoàng cung. Đèn đuốc sáng trưng, có không ít đại thần nghe tiếng chuông. Trong đêm tiến cung, hắn phát giác được Vu Khôn khí tức, hẳn là đang chủ trì giải quyết tốt hậu quả ổn định sự tình. Lệ phi vũ lắc đầu, dự định rời đi, nhưng trong lòng thì lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Vô hình châm cần ngũ kim chi tinh. Trong thiên hạ này trừ trong tông môn kho bên ngoài, chỉ sợ cũng liền cái này hoàng cung nội khố bao hàm toàn diện. Dứt khoát, thân ảnh lóe lên, liễm tức hóa thành phàm nhân, ẩn nấp đi hoàng cung nội khố một chuyến. Một khắc đồng hồ sau, lệ phi vũ vừa lòng thỏa ý rời đi. Lật tay ở giữa, một khối hiện ra màu máu khối bạc xuất hiện trong tay. Vì tập hợp ngũ kim chi tinh, hắn tại Yểm Nguyệt Tông thời điểm, cũng bù lại tương quan khoáng thạch chi thức. Cái này khối bạc tên là Huyền Huyết Ngân, là yêu thú máu tươi cùng mỏ bạc hỗn hợp, lâu dài tháng dài thẩm thấu, ngẫu nhiên hình thành một loại đặc thù khoáng thạch, số lượng thưa thớt, cũng coi là hiếm thấy chân bảo. Nếu như không có cái khác lựa chọn, lệ phi vũ cũng không ngại dùng nó đến chế thành vô hình châm nguyên liệu. Cũng không phải tạm, mà là có được nguyên thần dưỡng bảo quyết, vô hình châm sẽ trở thành thứ hai bản mệnh pháp bảo, có được bồi dưỡng và trưởng thành khả năng. Cứ như vậy, về sau thu hoạch được tốt hơn vật liệu, tự nhiên có thể luyện chế lại một lần tiến vào, tăng cường pháp bảo uy năng. Đây chính là bản mệnh pháp bảo chỗ tốt. Nếu là ngoài thân pháp bảo, có thể thành cần từ đầu luyện chế, tốn thời gian phí sức. Đi tới Việt Kinh ngoài thành, lâm thời mở ra một cái động phủ, bày ra lưỡng nghi hư thực huyễn trận. Lệ phi vũ mới vừa bắt đầu kiểm kê, chuyến này Việt Kinh lịch luyện đoạt được 5 màu khác biệt hạt châu xuất hiện trong tay. Huyết ngưng ngũ hành đan, đây là tu luyện sát yêu quyết tu sĩ mới có thể ở trong người ngưng luyện ra cùng loại yêu thú nội đan đồ vật. Tứ đại huyết thị sở dĩ có thể biến thân sát yêu, cùng với không cần phục dụng trúc cơ đan, liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ, cũng là bởi vì kết thành đan này nguyên nhân. Cũng bởi vì như thế, đời này sẽ không có cách nào kết đan. Trúc cơ kỳ chính là tất cả tu luyện sát yêu quyết tu sĩ cấp độ cao nhất. Đồng thời ở đây, một thân tu vi ngưng kết mà thành huyết ngưng đan kỳ thực cũng là vì người khác làm áo cưới. Mặc kệ tư chất nhiều chênh lệch trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần phối hợp nhất môn tên là sát đan thuật bí thuật. Ăn vào, huyết ngưng ngũ hành đan. Đều biết có 1/3 cơ hội. Có thể kết thành một chủng loại như kết đan kỳ tu sĩ kim đan. Ngụy kim đan, sát đan. Cái này sát đan vừa thành lúc. Luận uy lực so chân chính kim đan hơi có không bằng. Nhưng cũng không biết chênh lệch quá xa. Mà lại đồng dạng có kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Vấn đề duy nhất, bởi vì sát đan, dù sao cũng là nhân tạo kim đan. Cho nên một kết thành về sau, cả đời tu vi sẽ không lại dài một phân. Biết một mực duy trì tại kim đan sơ kỳ cảnh giới. Không chỉ có như thế, sát đan, một khi tại tu sĩ trong cơ thể kết thành, lại không ngừng phóng thích sát yêu khí. Một lúc sau, biết dần dần ăn mòn tu sĩ thần trí chậm lụt, đầu óc dần dần ngu dốt. Việt Hoàng tu luyện thân ngoại hóa thân, chính là đối với sát đan tệ nạn đường giải quyết, muốn mượn này hấp thụ tu vi, mà không gánh chịu sát đan đủ loại chỗ xấu. Nói tóm lại, cái này huyết ngưng ngũ hành đan, trừ phi học Hàn Lập bồi dưỡng một tên kết đan kỳ tay chân. Không phải vậy đối với hắn cái người đến nói. Kỳ thực rất gân gà, có thể tu vi của hắn tiến triển, hoàn toàn không cần một tên kết đan sơ kỳ tay chân. Hộ giá hộ tống, lắc đầu, Lệ Phi Vũ thưởng thức cái này hạt châu năm màu một lát. Lấy ra hộp ngọc thu nạp tốt, nếu là thực tế không dùng được, Tiểu Hàn, khẳng định là muốn, bán, đều có thể bán, cái kia nhìn bình thường nhưng có mang theo cổ pháp chuôi đao. Xuất hiện ở trong tay của hắn. Pháp bảo tàn phiến. Lệ Phi Vũ nhìn mấy lần. Khẽ lắc đầu. Không biết xử trí như thế nào. Mượn dùng cái này chuôi đao. Thi triển đi ra hắc huyết yêu đao. Hoàn toàn chính xác uy năng cường đại. Bên trong nguyên tác. Liên tiếp phá hủy 2 kiện phù bảo. Nói rõ uy lực mạnh hơn xa phù bảo. Có thể pháp bảo tàn phiến. Đến cùng là tàn phiến. Hơn nữa nhìn Việt Hoàng thi triển chỗ trả ra đại giới. Đối với hắn cái người đến nói. Đồng dạng tồn tại trình độ nào đó gân gà. Gân gà, lại là gân gà. Bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Lệ Phi Vũ chuyển động cái này chuôi đao. Trong lòng hiện ra một vòng linh quang. Nhớ tới chính mình vừa mới thành chân nguyên mệnh danh cử động. Lại nghĩ tới nguyên tắc Phật Thánh Chân Ma Công cùng Niết Bàn Thánh Thể cái này 2 môn công pháp một người có 2 bộ mặt tình huống. Có lẽ hắn có thể nhằm vào hắc huyết yêu đao khai phá. Để tinh huyết hiến tế thay đổi thành linh khí rót vào phương thức. Bất quá, ý niệm chẳng qua là ý niệm. Hắn rất mau đánh tiêu tan. Chủ yếu ở chỗ hắc huyết yêu đao uy lực. Còn chưa đủ lấy đánh động hắn. Hả? Ngay tại Lệ Phi Vũ chuẩn bị thu lại thời điểm, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái này không đáng chú ý đen nhánh chuôi đao. Hắn phát hiện chuôi đao vật liệu, thế mà là một loại nào đó thiết tinh chế tạo. Cái này ngẫu nhiên phát hiện, lập tức để cho lòng người tốt đẹp, vừa mới còn coi như là gân gà, không biết xử trí như thế nào. Hiện tại tốt rồi, có thể làm vật liệu. Mà lại cái này vật liệu bản thân cũng là pháp bảo cấp bậc. Vẫn là uy năng không tệ pháp bảo. Một chuyến xuống tới, xoay sở đủ bạc cùng thiếc 2 kim. Không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu thu hoạch. Lệ Phi Vũ mỉm cười. Đem chuôi đao vui vẻ nhận. Đồng thời lấy ra túi chữ vật của Việt Hoàng. Cùng với một khối mù xương khăn gấm. Túi chữ vật của Việt Hoàng bên trong. Linh thạch không ít. Chừng 300 khối linh thạch cấp thấp, trừ cái đó ra, một cái chứa tu tủy đan màu xanh sẫm cái bình. Bên trong một cái tu tủy đan là một loại chỉ có tu tập mấy loại đặc biệt ma công. Cũng nguyện tự tổn tu vi mới có thể luyện chế ra đến cứu mạng đan dược. Đồng thời loại vật này chỉ có thể chính mình phục dụng. Đối với người khác đến nói chính là chí mạng độc hoàn. Bên trong nguyên tác, gần chết Việt Hoàng ăn một khỏa. Trực tiếp đầy máu phục sinh. Vừa mới hắn đi tìm túi chữ vật thời điểm. liền phát hiện Việt Hoàng tay cụt tay cầm cái này màu xanh sẫm bình nhỏ, rõ ràng lúc ấy liền muốn phục dụng, đáng tiếc không kịp sấm mùa xuân nhanh thu hồi. Ánh mắt rơi vào còn lại đồ vật trên thân, một cái đen như mực, tên là tụ hồn bát hiếm thấy pháp khí, chuyên môn dung nạp tu sĩ hồn phách nguyên thần dùng. Chỉ cần vào cái này pháp khí, tất cả hồn phách nguyên thần đều biết dần dần linh tính hoàn toàn biến mất. Từ đây trở thành bình thường cô hồn dã quỷ, chuyên cung cấp tà tu người thúc đẩy, tế luyện. Một món khoảng tấc lớn đỏ như máu mũi nhọn, tên là huyết linh toàn, là Việt Hoàng tu luyện sát chiêu một trong. Tại bình thường lúc tu luyện, đem trong cơ thể một ít chân nguyên chậm rãi cô đọng áp xúc mấy chục lần, che đẩy ở trong người tốt đánh bất ngờ giết người dùng. Hoàn toàn là một lần tính công kích, cô đọng lúc thống khổ không chịu nổi, mà lại luyện thành một cái tốn thời gian vô cùng lâu. Bên trong nguyên tác, Hàn Lập bị một chiêu này xuyên thủng bả vai. Hàn Lập thu hoạch được sau, cũng dựa vào nó đánh nát Ngự Linh Tông kết đan kỳ tu sĩ kim đan. Uy lực như thế cường đại đánh lén lợi khí, Lệ Phi Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, Việt Hoàng trong túi trữ vật chính là một khối tản ra xám trắng khí ngọc giàn. Huyền Âm Kinh, chính xác đến nói là Huyền Âm Kinh Tàn Thiên. Lệ Phi Vũ dán tại mi tâm, đơn giản nhìn thoáng qua. Hắc Sát Tu La Công, Sát Yêu Quyết, Huyết Luyện Thần Quang, Thần Ngoại Hóa Thân, Huyết Linh Toàn, Tu Tủy Hoàn, các loại công pháp thần thông cùng với bí thuật, tất cả đều ghi lại ở trong đó. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái kia hơi phát vàng khăn gấm. Một cái cũng làm người ta biết, kia là niên đại cực xa đồ vật, không biết vật gì dệt thành, toàn thân tản ra gợn sóng ánh huỳnh quang, phía trên vậy mà thêu lên một bộ mơ hồ không rõ địa đồ. Hư Thiên Điện Tàn Đồ, Lệ Phi Vũ nhìn mấy lần, thần sắc bình tĩnh cất kỹ. Bản đồ này, trong thời gian ngắn là dùng không lên. Kiểm kê chiến lợi phẩm, Lệ Phi Vũ tĩnh tọa khôi phục pháp lực. Không bao lâu, một đạo hỏa quang thế mà bay vào huyễn trận bên trong, để hắn không thể không tỉnh lại, hiếu kỳ mà nghi ngờ nhìn lại. Hắn vẫy tay một cái, cái kia truyền âm phù rơi vào trong tay, bóp một cái nát, xuất hiện Vu Khôn hư ảnh. Tại Hạ Hoàng Phong Cốc Vu Khôn, xin hỏi thế nhưng là Lệ đạo hữu động phủ, cách chương.